Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1981, chương 1977, tinh tôn phương trận. Dịch Thiên Vân vừa mới đến Ngọc Thần Tổ Địa phía trước. Ở bên trong sớm đã có lấy không ít Ngọc Thần Tổ Địa chấp sự. Hoặc là đệ tử đợi ở bên trong, một mặt đùa cợt mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Cảm thấy hắn là như vậy không biết lượng sức. Thật đến đây Ngọc Thần Tổ Địa không riêng gì bọn hắn. Tại bên cạnh bốn phía, đồng dạng có thế lực khác trưởng lão, hoặc là tộc trưởng loại hình, lại hoặc là tinh quân. Cứ như vậy ở bên cạnh nhìn bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc. Đều bị dũng khí của hắn cho rung động đến, tuy nhiên cảm thấy Dịch Thiên Vân không biết lượng sức. Nhưng có thể thật tới, vẫn là đối Dịch Thiên Vân dũng khí, cảm thấy 10 phần tán thưởng đương nhiên, châm chọc âm thanh càng nhiều một điểm, cảm thấy Dịch Thiên Vân đơn giản ngu ngốc đến bảo, thật sự là ngu ngốc a. Thật sự chính là đến đây, không biết có thể tại Ngọc Thần Tổ Địa trấn áp dưới, có thể kiên trì bao lâu, có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là phương này trận cũng đủ để diệt đi hắn. Đừng nói san bằng Ngọc Thần Tổ Địa, sợ là ngay cả đại môn đều công không phá được a. Điểm ấy còn đúng là không sai. Đã từng có lấy tinh quân tới báo thù, ai ngờ ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, liền bị phòng ngự cho đánh chết. Bọn hắn nhịn không được dao động đầu nở nụ cười. Nói đến sự tình trước kia, nội tâm càng là rung động liên tục. Ngọc Thần Tổ Địa thật là quá cường đại. Ngôi sao gì quân ở trước mặt hắn đúng vậy cái rác rưởi tại bọn họ thảo luận đồng thời. Tại Ngọc Thần Tổ Địa bên trong, chính là đối đến gần Dịch Thiên Vân đưa ra cảnh cáo âm thanh, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Xem ra ngươi lá gan không nhỏ, nói chuyện chính là một tên tinh đại sư. Cũng không phải là tinh quân. Tuy nhiên nhìn nét mặt của hắn, đơn giản so tinh quân còn muốn phách lối. Một mặt khinh thường nhìn lấy Dịch Thiên Vân, dù là hắn tu vi không bằng Dịch Thiên Vân, nhưng hắn vẫn là có một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đúng vậy, đánh đáy lòng xem thường bất kỳ thế lực nào cường giả hắn thấy. Chỉ có Ngọc Thần Tổ Địa cường giả mới xứng đáng vì cường giả. Vì sao không dám tới? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chỉ bằng cái này phá trận liền có thể ngăn được ta? Dịch Thiên Vân ở trên không nhìn xuống bọn hắn, hướng bốn phía quét liếc mắt. Ở chỗ này không có một tên tinh quân tọa trấn, liền chỉ dựa vào bọn hắn những này tinh đại sư, liền cho rằng có thể trấn thủ đủ để thấy cái này Ngọc Thần Tổ Địa. Đối phòng ngự của mình tràn ngập lòng tin, chỉ là dựa vào đại trận này liền có thể trấn thủ hết thảy, ha ha, xem ra ngươi dám cùng chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa là địch, là căn bản không biết tình huống cặn kẽ, ngay cả chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa tình huống cũng không biết, còn dám gan to như vậy tới, thật sự là ngu xuẩn. Cầm đầu tinh đại sư vì Lữ Điền chấp sự, ở chỗ này địa vị khá cao, tại không có còn lại trường lão cấp bậc ở đây tình huống dưới. Liền từ hắn đến trưởng khống, có thể nói ở đây không có bất kỳ cái gì một vị trưởng lão đi ra. Các trưởng lão cấp bậc đều là tại nửa bước tinh quân tầng thứ. Mặc dù không có đột phá đến tinh quân, nhưng đều so những này chấp sự muốn mạnh hơn rất nhiều đương nhiên. Đồng dạng có trưởng lão đột phá đến tinh quân, chỉ là không có đối ngoại tuyên bố thôi, tỉ như trước đó bị Dịch Thiên Vân chỗ chảm giết La Tước. Tinh quân, đúng vậy, trong đó trưởng lão đột phá, chỉ là vừa đột phá làm tinh quân không bao lâu, quá mức tại cuồng vọng, cứ thế tại nhẹ nhõm bị nghiền ép, từ nơi này có thể thấy được. Các trưởng lão hoàn toàn yên tâm đại trận này hiệu quả, đều không cần bọn hắn xuất động, là có thể đem Dịch Thiên Vân cho công kích giết chết, ta vì sao muốn biết một cái muốn biến mất thế? Lực tình huống. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, rất nhanh, các ngươi liền sẽ theo lịch sử chảy dài, biến mất tại tất cả mọi người trong trí nhớ, không có thế lực nào có thể một mực bị người chỗ. Ghi khác, theo thời gian chuyển rời, chẳng mấy chốc sẽ quên trừ phi một mực còn sống lấy. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong trí nhớ của mọi người, làm càn. Lữ Điền chấp sự giận tím mặt, chỉ dịch Thiên Vân giận dữ nói, thật coi là chính mình là tinh tôn sao? Xem ra chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa quá lâu không có xuất động. Cứ thế tại có người dám khiêu khích chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa. Lần này chúng ta liền để thế nhân biết, chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa là vô địch. Ngọc Thần Phương Trận, khởi động, ông, một trận quang mang bộc phát ra. Tất cả thần cung tách ra hào quang chói sáng, hóa thành một tòa cực lớn quang trận phóng lên tận trời. Trong hư không ngưng tụ thành cực lớn hư ảnh, cái này hư ảnh nhìn vĩ ngạn vô cùng. Chủ yếu hơn vẫn là có tinh tôn khí tức, đại biểu cho phương này trận có tinh tôn gia trì qua. Khó trách bọn hắn sẽ tự tin như vậy, tinh tôn gia trì qua phương trận A. Ngược lại là có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trên ngưng tụ hư ảnh, cười nói, hư tượng đúng vậy hư tượng, nếu như là chân chính tinh tôn, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, rất đáng tiếc đúng vậy cái hư ảnh, tinh tôn hơi gia trì qua phương trận mà thôi, đi qua lâu như vậy, còn có thể mạnh bao nhiêu uy lực, một mực sống bằng tiền dành dụm, cũng liền chút tiền đồ này, chờ một chút ngươi liền không nói ra miệng. Tại chúng ta Ngọc Thần tinh tôn đại nhân gia trì qua phương trận, há lại người có thể bêu xấu. Lữ Điền chấp sự cả giận nói, vĩ đại Ngọc Thần tinh tôn đại nhân a, đem cái này không kính người cho tiêu diệt đi. Thanh âm chưa dứt, cực lớn hư ảnh quơ một vệt ánh sáng bia, từ không trung trấn áp mà phía dưới bí mật mang theo cường hãn tinh tôn lực lượng. Hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ xuống, cực lớn ánh sáng bia dây lát giữa đem tất cả đường lui phong kín. Đồng thời từ bốn phương tám hướng giáp công tới, muốn đem Dịch Thiên Vân đè dẹp, há, còn toàn phương vị khóa kín, đem người xâm nhập cho vây lại, càng là bị đè ép lực lượng này thật đúng là một loại tinh quân. Nhẹ nhõm liền có thể bị trấn áp, Dịch Thiên Vân hơi ước định phía dưới uy lực. Thật đúng là tương đương tinh quân trung kỳ cường lực một kích. Đồng thời còn bí mật mang theo tinh quân uy áp, ngăn cản mười phần khó khăn, rất nhanh lục phương ánh sáng bia liền bao phủ xuống. Đem tất cả khu vực đều phong kín, tại bên ngoài tất cả mọi người đều không nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, thật mạnh đại trận lực lượng. Đây chính là tinh tôn lực lượng. Ta tại như vậy xa đều cảm giác được hai chân như nhũn ra. Nếu là lại tới gần điểm, ta sợ là thân thể đều bị đè nát, đây không phải là khẳng định a. Đây chính là tinh tôn lực lượng, ngươi nhìn hai chân của ta đều thẳng phát run, nếu không phải quyết chống, ta đều quỳ đi xuống, cái này hắn chết chắc. Vừa mới bắt đầu liền kết thúc, thật sự là không có ý nghĩa, không có ý nghĩa cũng không có cách. Ai kêu đây là tinh tôn lực lượng đâu? Một đám tu luyện giả mắt thấy đến một màn này lúc, đều cảm thán liên tục, cảm thấy lần này tới phi thường đáng giá, cấp tốc chạy tới Hàn Long bọn người. Thấy cảnh này lúc, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lý, nhưng bọn hắn ngay cả tới gần đều không được, chớ nói chi là trợ giúp Dịch Thiên Vân phồn nguyệt tiên tử miệng. Tại Dịch Thiên Vân rời đi thời điểm, liền không có khép lại nàng rất muốn đi ngăn lại Dịch Thiên Vân, hoặc là muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối kề vai chiến đấu, nhưng nàng muốn theo sau lúc lại phát hiện chính mình không có cách nào hành động, hai chân giống như là cố định trên mặt đất, giống như trong lòng nàng dâng lên một câu, cái kia chính là Dịch Thiên Vân có thể thắng, không được qua đây cứ thế nàng đều không cách nào động đậy, hoặc là qua đều không cách nào đi qua, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nhìn lấy một vị vương giả đem Ngọc Thần Tổ Địa cho san bằng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.